không tiếng động mà ôm chặt thân thể của Bắc Dực Đồng, thật lâu không nói. Hắn rất muốn hỏi Bắc Minh bệnh này ngoại trừ khiến thân thể suy yếu, có khi nào khiến hắn chết hay không? Chính là mấy lần định nói ra miệng, lại như thế nào cũng không nói ra được. Tựa hồ đột nhiên mất đi thanh âm, lời muốn nói đều dừng lại trong cổ họng. Giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận kỳ thực chính mình sợ hãi nghe được điều mà hắn không muốn nghe kia. Bắc Dực Đồng tự như không muốn nói nhiều chuyện có liên quan đến thân thể Bắc Minh, lui vào trong ngực của Âm Tế Thiên nói: "Ngủ đi, sáng sớm ngày mai chạy đến thú viên một chút, dù sao ngươi mới vừa tiếp nhận sự phụ trong thú viên, tốt nhất là xuất hiện nhiều hơn." Âm Tế Thiên nhìn nhóc dùng khuôn mặt hài tử mà nói chuyện như người lớn, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhẹ nắm lấy cái cằm nhỏ cười nói: "Ngươi thật sự là tiểu quỷ." Từ trên người Tiểu Thí Hài ngửi thấy mùi hương vị của Bắc Minh, thật nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đã không thấy thân ảnh của Bắc Dực Đồng. Âm Tế Thiên giống như trước kia, tỉnh lại liền ngồi xuống hấp thu linh khí. Lần này, toàn thân lại không có cảm giác đau đớn, thay vào đó là cảm giác thư sướng chưa từng có. Hắn cảm thấy bản thân tựa như được thay đổi hoàn toàn, cả người tràn ngập lực lượng. Khi cổ khí kia trở lại chỗ cũ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy ngọn lửa bảy màu, cũng giống như tình hình hôm qua. Âm Tế Thiên chờ trước mắt khôi phục lại một mảnh hắc ám, mới mở hai mắt, liền nhìn thấy Bắc Dực Đồng ngồi ở ghế dài trước bàn trang điểm. Hắn vẻ mặt kỳ quái nhìn Âm Tế Thiên: "Ngươi đang làm gì đó, ngồi hấp thụ linh khí ư?" Âm Tế Thiên ánh mắt lóe lóe cười nói: "Ta ngồi thiền nhưng không phải để hấp thụ linh khí. Ngươi cảm thấy một người bị hủy linh căn còn có thể hấp thụ linh khí sao? Người tu chân có thể cảm giác được linh khí dao động quanh thân." Bất quá trong câu hỏi của Bắc Dực Đồng có vẻ không chắc chắn lắm, có vẻ như nhóc cũng không biết chắc là mình đang làm gì. "Vậy ngươi đang làm gì thế?" Âm Tế Thiên đã sớm nghĩ ra được lý do để chống chế. Thân là người của Phật môn, lúc ngồi xuống, trừ bỏ hấp thu linh khí, tất nhiên còn có tụng kinh niệm Phật. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy là hòa thượng cũng có chỗ tốt. Ít nhất còn có thể lấy lý do tụng kinh niệm Phật để che giấu chuyện hắn thực sự hấp thu linh khí. Bắc Dực Đồng tự hồ muốn truy hỏi thật kỹ càng mới bằng lòng bỏ qua. "Tụng kinh niệm Phật không phải là niệm ra miệng sao? Lúc ở thôn Đậu Hoa, ta đã nói ta cùng các hòa thượng khác không giống nhau. Ta chỉ tu thân tu tâm không tu khẩu. Nếu không tu khẩu, đương nhiên là không dùng miệng để niệm kinh rồi." Bắc Dực Đồng im lặng nhíu mày, biểu hiện không quá tin tưởng lý do thoái thác của Âm Tế Thiên. Đáy mắt ẩn chứa nghi hoặc không lý giải được, muốn hỏi cho rõ ràng lại biết Âm Tế Thiên sẽ không nói đáp án cho mình, đành phải nói rằng: "Chúng ta đi dùng điểm tâm." Sau khi Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng dùng qua điểm tâm, liền rời khỏi Minh Thăng Viện. Mới vừa ra khỏi viện tử thì trông thấy Bắc Di và Bắc Sinh đầy mặt tươi cười đón chào, trăm miệng một lời mà hướng hắn thỉnh an. "Bắc Di xin thỉnh an thiếu phu nhân." "Bắc Sinh xin thỉnh an thiếu phu nhân." Âm Tế Thiên thấy mặt bọn họ tràn đầy tiếu ý không thể nào áp chế, khóe môi hơi hơi cong lên một chút. "Xem các ngươi mặt mày hớn hở, có phải gặp chuyện gì tốt hay không?" Bắc Duy và Bắc Sinh nhìn nhau cười, lại trăm miệng một lời nói: "Cảm ơn thiếu phu nhân ban thưởng cho chúng ta. Ngày hôm qua, chỉ cần là hộ vệ ở đại viện Hoành Trưởng Lão, mỗi người đều có thể nhận được ban thưởng là 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng bởi vì bọn họ là hộ vệ theo bên người thiếu phu nhân, cho nên phần thưởng ước chừng 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trừ đó ra, tổng quản còn chuẩn bị cho bọn họ pháp bảo cao cấp hơn so với mức quy định rất nhiều, thêm vào một số lượng lớn đan dược loại tốt nữa. Nếu không phải phát sinh việc yêu thú ở thú viên chạy trốn, bọn họ sẽ còn được ban thưởng thêm yêu thú cao cấp làm khế ước thú. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá có thể nhận được nhiều phần thưởng như vậy, bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn." Âm Tế Thiên mỉm cười không nói, xoay người hướng thú viên đi tới. Bắc Sinh nhìn bóng lưng của Âm Tế Thiên, lặng lẽ hít Bắc Duy một phen. Khi Bắc Duy nhìn sang, thì thấy Bắc Sinh hất một ánh mắt về phía trước ra dấu. Bắc Duy nhíu nhíu đầu mi, do dự một lát, mới mở miệng gọi Âm Tế Thiên: "Thiếu phu nhân." Âm Tế Thiên nghe tiếng gọi thì dừng bước chân lại, xoay người. Nhìn thấy trên mặt bọn họ lóe lên sắc thái xấu hổ, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?" Bắc Duy chi chi ngô ngô nửa ngày, không dám nói nửa chữ. Bắc Sinh rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng nói: "Thiếu phu nhân, sự tình là như vậy, hơn 2 tháng nữa là thú triều, chúng ta muốn..." Tháng 9 hàng năm là tháng của thú triều, toàn bộ yêu thú của vạn yêu xâm lâm đều khuynh xào xúc động, công kích biên giới thành trấn của Đông Bộ, Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ. Đến lúc đó, tu sĩ đạt tới cảnh giới ngoài trúc cơ đều có thể đăng ký tham gia,

ái nữ của chưởng môn Thuần Trần phái. Tư Đồ Tâm không đợi Bắc Hạ nói xong, liền không khách khí ngắt lời. Ngươi chính là Sứ Hòa Thượng mà Minh Sư Huynh cưới về Bắc Phủ ư? Âm Tế Thiên nhíu nhíu đầu mi, nghe ra thanh âm của Tư Đồ Tâm chính là nữ tử ngày hôm qua trên đường cái thẳng hô đại danh của Hiên Viên Dực. Bất quá, sao nàng ta lại gọi Bắc Minh là Sư Huynh? Đây không phải là xưng hô của đồng môn Sư Huynh đệ sao? Ánh mắt Tư Đồ Tâm quét tới quét lui trên người Âm Tế Thiên, môi đỏ mọng gợi lên khinh thường. Bộ dáng cũng không sai, đáng tiếc là một phế vật không thể tu luyện, căn bản chẳng xứng đôi với Minh Sư Huynh. Người Bắc Sinh tức giận bước tới trước một bước, đang muốn trào phúng lại vài câu, liền bị Bắc Duy ngăn cản xuống dưới. Hiên Viên Dục nhíu mi, nhẹ nhàng nói, sư muội chớ có vô lễ. Tư Đồ Tâm tức giận dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, mấy ngày nay đã sớm có thói quen với ánh mắt và câu châm chọc khinh thường của người khác, cho nên cũng không quá để ý nàng ta. Bất quá khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là hôm qua còn cảm thấy âm thanh của cô nương này dễ nghe, hôm nay liền cảm thấy y như con vịt già, khó nghe vô cùng. Hiên Viên Dục hướng Âm Tế Thiên lộ ra tiếu ý thản nhiên, sư muội của tại hạ không hiểu chuyện, thỉnh tiểu sư phụ thứ lỗi. Còn làm bộ, Âm Tế Thiên dưới đáy lòng cười lạnh, nếu thực sự cảm thấy băn khoăn thì sớm nên lên tiếng ngăn cản ngay khi Tư Đồ Tâm mắng hắn là Sứ Hòa Thượng chứ. Nếu y muốn làm bộ thì mình cũng phụng bồi đến cùng. Âm Tế Thiên chắp một tay trước ngực, A Di Đà Phật, Hiên Viên thí chủ nói quá nghiêm trọng rồi, sư muội của ngài chẳng qua ăn ngay nói thật mà thôi. Tư Đồ Tâm hừ lạnh một tiếng, xem như ngươi cũng tự mình hiểu lấy. Hiên Viên Dực thản nhiên liếc nhìn Tư Đồ Tâm mỉm cười, tiểu sư phụ lòng dạ rộng lớn như thế, không hổ là đệ tử đắc ý của Hư Không Đại Sư. Lập tức y liễm liễm tiếu ý, vừa rồi hạ tổng quản chỉ nói tại hạ là đại đồ đệ của Thuần Trần phái, lại không giới thiệu thân phận khác của tại hạ, vậy thì tại hạ đành tự mình giới thiệu. Hiên Viên Dực nhìn Âm Tế Thiên, đáy mắt chợt lóe một tia ý vị thâm trường. Tại hạ Hiên Viên Dực, đại đồ đệ của Huyền Ngọc trưởng lão Thuần Trần phái, là sư huynh của Bắc Minh sư đệ, cũng là bạn lữ song tu tương lai của Bắc Minh sư đệ. Tịch Thiên tiểu sư phụ, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Hiên Viên Dực không chỉ là sư huynh của Bắc Minh, mà còn là bạn lữ song tu tương lai ư? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, nhất thời thấy có chút không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu, hơn nữa còn thập phần tức giận, có một loại cảm giác bị lừa dối. Bắc Minh và Hiên Viên Dực không phải đối thủ một mất một còn sao? Ít nhất Bắc Minh cho hắn cảm giác là thế. Âm Tế Thiên nhìn thấy khóe miệng Hiên Viên Dực mỉm cười thâm ý, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình. Đối phương chỉ nói một câu, liền bị cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh trong dĩ vãng đi đâu mất rồi. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn các đệ tử Bắc gia, thì thấy khiếp sợ và ngơ ngác đầy trên mặt bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết chuyện này, nhưng mà đệ tử Thuần Trần phái thần sắc lại như thường, tựa hồ đã sớm biết được việc này. Chỉ có Tư Đồ Tâm đầy mặt buồn bực, một bộ không cam lòng, lại không có lý do gì cho rằng Hiên Viên Dực và Bắc Minh không xứng, tự hồ phi thường rối rắm. Có thể thấy được, nếu không phải người Thuần Trần phái đã sớm thông đồng tốt, vậy sự tình rất có khả năng là sự thật. A-di-đà Phật, là bần tăng trở ngại tình duyên song tu của Hiên Viên thí chủ, thật sự là tội lỗi tội lỗi. Nếu Bắc Minh thí chủ nguyện ý để bần tăng rời đi, vậy bần tăng nhất định trong thời gian ngắn nhất sẽ rời khỏi Bắc gia, tuyệt không chen chân vào giữa Hiên Viên thí chủ và Bắc Minh thí chủ. Thời điểm Âm Tế Thiên nói lời này, ngữ khí thành tâm thành ý, thoạt nhìn thật sự đang vì bản thân ngăn cản Hiên Viên Dực không thể trở thành bạn lữ song tu của Bắc Minh mà áy náy. Nhưng mà bên trong đáy mắt tràn ngập tự tin, bầu quan so với ánh nắng trên đỉnh đầu còn kinh diễm hơn, phảng phất như đang nói, nếu người thật sự là bạn lữ song tu của Bắc Minh hoặc là có năng lực thì khiến cho Bắc Minh từ ta đi. Tự như đang châm biếm lời ban nãy của Hiên Viên Dực nói. Phút chốc, Hiên Viên Dực hơi hơi nheo lại đôi mắt, lập tức khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười nhàn nhạt gợn sóng, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Đừng nói ngươi cho rằng Minh Sư Huynh sẽ liên tiếp ngươi đó chứ, ta nói cho ngươi biết, y sớm hay muộn cũng sẽ từ ngươi. Tư Đồ Tâm phẫn nộ trừng hắn, nàng vừa mới nói xong, thì phía sau Âm Tế Thiên đột nhiên vang lên một thanh âm tức giận. Tư Đồ Tâm. Tư Đồ Tâm nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả người run lên, bất giác trốn ra phía sau Hiên Viên Dực, nơm nớp lo sợ, nhỏ giọng hô một tiếng. Minh Sư Huynh! Mọi người ngẩng đầu, thì thấy Bắc Minh cứ bộ trầm ổn, thông dong đi tới, mắt y vẫn luôn nhìn Âm Tế Thiên, tự hồ bên trong chỉ có một mình hắn. Khi đến trước mặt Âm Tế Thiên,

Dưới ánh mắt tiếc nuối của mọi người, đi ra đại sảnh, Hiên Viên Dực hướng Âm Tế Thiên thâm ý mỉm cười, buông xuống cái chén đi ra ngoài. Hai người vừa đi, đại sảnh trở nên thập phần an tĩnh. Âm Tế Thiên cùng Thanh Phong bọn họ đã từng xảy ra xung đột, tất nhiên là không có khả năng nói chuyện, mà Tư Đồ Tâm tự hồ vẫn còn ủy khuất, có chút không yên lòng mà uống nước trà. Trong đại sảnh không khí thật sự nặng nề đến nỗi hít thở không thông. Dần dần Thanh Phong cùng Thanh Bảo hai người rốt cuộc không nhịn được, hung hăng trừng mắt Âm Tế Thiên, lặng lẽ thảo luận chuyện Hiên Viên Dực cùng Bắc Minh 10 năm trước rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Âm Tế Thiên thừa dịp mọi người trong đại sảnh lực chú ý không trên người hắn, liền tập trung tinh thần theo phương hướng của Bắc Minh rời đi, thử dùng linh lực đi theo Bắc Minh và Hiên Viên Dực nghe lén họ nói chuyện. Ngoài sân, Hiên Viên Dực khẽ cười một tiếng, 10 năm qua đi, Minh Dực Viện vẫn là không có gì biến hóa. Bắc Minh liếc mắt nhìn y một cái lạnh lùng nói, hiện giờ nơi này là Minh Thăng Viện, ta thấy sẽ không lâu nữa sẽ trở thành Minh Thiên Viện. Âm Tế Thiên không còn nghe được tiếng nói chuyện nữa, bất quá từ tiếng bước chân của bọn họ có thể biết được phương hướng hiện tại là đi đến thư phòng sau viện. Rất nhanh hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Hiên Viên Dực vừa vào cửa liền nói, ta nghe sư phụ nói bởi vì thân thể ngươi bị thương, không thể sử dụng quá nhiều linh lực, cũng không thể làm lụng vất vả, thậm chí còn không thể nói nhiều, hơn nữa còn muốn khắc chế cảm xúc của bản thân. Không phải... Câm miệng, Hiên Viên Dực trêu đùa nói, ta cảm thấy người hiện giờ giống như tòa tuyết sơn ở đằng sau Thuần Trần Phái, xinh đẹp khiến người ta lạnh lẽo. Ầm một tiếng, thư phòng bị người hung hăng dùng sức đóng lại. Đang ở đại sảnh, Âm Tế Thiên lập tức cảm thấy mình bị ngăn cách bên ngoài. Hắn nghi hoặc mà nhíu mày, muốn đi vào thám thính cũng không thể được nữa. Kỳ quái, Âm Tế Thiên nói thầm một tiếng, nếu như bị Bắc Minh hay Hiên Viên Dực phát hiện nghe lén, như vậy thì nên là bị thần thức của bọn họ bắn ngược trở về, mà không phải còn có thể bồi hồi ngoài thư phòng. Hơn nữa, người bị bắn ngược, nhẹ thì thần thức sẽ bị đôi chút tổn thương, nặng thì thần thức bị hủy, nguyên thần tiêu tan. Hiện tại tình huống của hắn, một chút cũng không giống như bị thần thức bắn ngược trở về, chỉ là đơn thuần bị ngăn cách ngoài thư phòng mà thôi. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, thầm mắng mình sơ sót, thế nhưng lỗ mãng, đi nghe lén Bắc Minh và Hiên Viên Dực nói chuyện, nếu thực sự phát sinh việc bắn ngược, chỉ sợ hắn bây giờ không còn bình yên vô sự mà ngồi chỗ này. Hắn thoáng nhíu mày, nếu không phải bị thần thức của Bắc Minh hay Hiên Viên Dực bắn ngược trở về, như vậy đây là... Âm Tế Thiên trầm tư một lát, suy đoán xung quanh thư phòng hẳn có bố trí trận pháp, bởi vậy ngăn cách hết mọi quấy nhiễu bên ngoài và phòng ngừa người khác nghe lén bọn họ nói chuyện. Nói như vậy, Bắc Minh và Hiên Viên Dực chưa hề phát hiện ra mình nghe lén bọn họ nói chuyện. Trong lòng Âm Tế Thiên không khỏi vui vẻ, đây là một chuyện tốt a. Lấy cảnh giới của Bắc Minh và Hiên Viên Dực mà không thể phát giác ra được hắn nghe lén, như vậy chỉ cần những ai cảnh giới thấp hơn bọn họ, hắn đều có thể thăm dò được hết, không hề bị ngăn trở. Bắc Minh và Hiên Viên Dực ở trong thư phòng chưa đến một canh giờ liền đi ra. Hiên Viên Dực mặc kệ là khóe miệng hay đôi mắt đều nồng đậm tiếu ý, có thể thấy được y đối với kết quả của cuộc nói chuyện phi thường vừa lòng. Về phần Bắc Minh, từ khuôn mặt lạnh lùng đổi thành đăm chiêu, có chút không yên lòng, hơn nữa sắc mặt thập phần tái nhợt, hẳn là do duyên cớ nói chuyện quá nhiều dẫn đến. Y không có giữ Hiên Viên Dực và các đệ tử Thần Trần Phái Ngũ Lệ Bắc Gia, mà phân phó Bắc Thận và Bắc Đẩu đưa bọn họ rời Bắc Phủ. Đệ tử Thần Trần Phái vừa đi, gia phó và hộ vệ chờ trong đại sảnh cũng lưu ra ngoài. Hiện tại nơi này chỉ còn lại Bắc Minh và Âm Tế Thiên hai người. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Bắc Minh đang rơi vào trầm tư, bưng chén trà lên, uống ngụm nhỏ, mắt thấy nước trà sắp cạn đáy, thì không chờ Bắc Minh mở miệng lên tiếng nữa. Hắn đặt chén trà lên bàn, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh. Đúng lúc này, người phía sau mới hỏi, đi đâu? Thú viên. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu đó. Khi hắn bước ra khỏi đại sảnh, thì người phía sau mở miệng, Hiên Viên Dực không phải là bạn lữ song tu của ta. Bước chân Âm Tế Thiên khựng lại, lời này thật hiển nhiên là nói cho hắn nghe, tức là khi Hiên Viên Dực tự giới thiệu, Bắc Minh cũng đứng ở gần đó. Âm Tế Thiên muốn nghe giải thích nhiều hơn nữa, hơi hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không có màu máu, làm hắn không khỏi nhớ đến lúc nghe lén Hiên Viên Dực nhắc tới, thân thể Bắc Minh không thể nói quá nhiều. Nếu thật sự là như thế, hẳn là hiện nay Bắc Minh không có biện pháp giải thích quá nhiều, mặc kệ thế nào, tâm tình cũng đột nhiên tốt lên rất nhiều. Ta biết, tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không biểu hiện rõ rệt ra là mình để ý chuyện này. Đáp lại một câu, liền rời khỏi đại sảnh. Bắc Minh nhìn bóng lưng Âm Tế Thiên, dần dần khóe miệng hiện lên một ý cười loang loáng.